Thiếu soái, vợ ngài lại bỏ trốn. Chương 335, từ biệt. Khóc truyện audio.com. Cố Khinh Chu cùng Tư Mộ ngồi ở ô tô. Hắn bật lửa một cây xì gà. Cho ta một yên, Cố Khinh Chu đột nhiên nói. Tư Mộ tâm tình kém tới rồi cực điểm. Đem hộp xì gà đưa cho Cố Khinh Chu. Cố Khinh Chu chính mình rút ra một cây. Nàng đốt que diêm, ngọn lửa màu vàng nho nhỏ vây quanh lòng bàn tay trắng nõn của nàng. Nàng mượn dùng chút lửa này châm xì gà. Lửa chợt lóe, phản chiếu mặt nàng, hai mà nàng thoa chút phấn hồng như hoa đào. Đôi mắt đen láy, tóc cũng che trời lấp đất. Nàng cùng Tư Mộ, đều đã chịu đả kích trầm trọng. Tư Mộ cùng Tư Hành Bái bên ngoài không đối phó đã rất nhiều năm. Lại chưa từng chân chính đánh giá. Tư Mộ biết chính mình không bằng hắn. Không thành tưởng, không bằng, tới hoàn cảnh như vậy rồi. Hắn quả thực là không kịp một sợi lông Tư Hành Bái. Mà Cố Khinh Chu minh bạch, nàng muốn báo thù cho nhũ nương cùng sư phụ, liền yêu cầu kế hoạch càng nghiêm mật, thời gian càng dài, trực tiếp ám sát không thể đoạt mệnh Tư Hành Bái, mà hai cha con Tư Đốc Quân, đều không thể cùng chống lại Tư Hành Bái. Thực xin lỗi, ta vừa rồi không nên mắng ngươi, Cố Khinh Chu thấp giọng, Tư Mộ đối nàng có loại chán ghét nói không nên lời. Lại cũng thừa nhận nàng mắng đúng. Nàng lần này kế hoạch rất hay, Tư Mộ cho rằng rất tuyệt diệu, Tư Hành Bái vội vàng tính kế phi cơ Côn Minh, không cũng bị lừa sao, là Tư Mộ vô dụng, vụt mất cơ hội tốt, ngươi không cần xin lỗi ta không để bụng, Tư Mộ thanh âm bằng phẳng, không mang theo nửa phần cảm tình, Cố Khinh Chu hút một ngụm xì gà, hơi nóng như làm bỏng phổi nàng, làm lục phủ ngũ tạng nàng có loại ấm áp. Nàng đã học xong cách trừ xì gà. Có lẽ có một ngày nàng sẽ nghiện. Chúng ta còn có kế hoạch khác sao? Tư Mộ hỏi, Cố Khinh Chu nói, vô dụng, hắn quân chính phủ chủ bị nhiều năm. Chẳng sợ chúng ta phái người đi Côn Minh, cũng chỉ là châm ngòi khiến hắn đạt được nguyện vọng có phi cơ. Mà không phải là làm hắn không còn chỗ ẩn thân. Hắn cũng có đủ súng ống đạn dược cùng nhân mã, cùng đốc quân liều một lần. Hắn có lẽ đã chết, Tư Mộ nói, chỉ mong đi, Cố Khinh Chu nói, lại là trầm mặc, Tư Mộ yên lặng trừ xong một cây yên, bật lửa cây thứ hai, tùy tay đưa cho Cố Khinh Chu một cây, Cố Khinh Chu cũng thuận thế nhận lấy, trong xe lại lần nữa lâm vào yên lặng, phía sau, xa xa truyền đến thanh âm ô tô, bên này tiếng súng sớm đã kinh động Tư Đốc Quân, ông ta đuổi theo tới đây. Cố Khinh Chu nhìn thoáng qua phía sau. Ta phải đi rồi, Tư Mộ, cảm ơn ngươi lần này phối hợp ta. Nàng muốn đi tìm cơ hội khác. Cố Khinh Chu muốn đi đến Bắc Bình. Lúc trước phu nhân ngõ nhỏ hiền tới Nhạc Thành, tế bái ông ngoại nàng. Còn nói nàng giống người nào đó. Có lẽ Bắc Bình ẩn giấu cái gì chăng? Cố Khinh Chu chưa bao giờ nguyện ý suy nghĩ. Nhũ nương và sư phụ có lẽ cùng Bắc Bình có quan hệ. Bởi vì nghĩ như vậy, nàng thật giống như trong tiềm thức nói cho chính mình, nhũ nương cùng sư phụ là bị trừng phạt đúng tội, Tư Hành Bái hẳn là giết bọn họ, nàng vô hình chung giải vây cho Tư Hành Bái, nàng bất hiếu tới nông nỗi như thế rồi. Lúc Tư Hành Bái không có giải thích, Cố Khinh Chu chưa bao giờ vọng thêm phán đoán, nhưng là nàng phải đi, tài sản của nàng cũng đủ lộ phí cho nàng đi Bắc Bình. Cùng với mở một hiệu thuốc nhỏ, bất quá, nàng một mình đi Bắc Bình, cũng có vấn đề, Tư Hành Bái còn chưa chết, hắn tùy thời khả năng phái người đi bắt nàng, Cố Khinh Chu tay trói gà không chặt, nàng cần bảo hộ, lưu tại Nhạc Thành có lẽ càng tốt, nhưng Tư Mộ hẳn là không hy vọng nhìn thấy nàng, đừng nhúc nhích, Tư Mộ lẳng lặng nói, Cố Khinh Chu dừng tay đang đẩy cửa xe, nghi hoặc nhìn Tư Mộ nói, phụ thân đang tới, ngươi đến công đạo một câu cho ông ấy. Ta, Cố Khinh Chu nhíu mày. Đúng vậy, Tư Mộ nói, đem xì gà ném văng ra. Tư Mộ thận trọng nhìn Cố Khinh Chu. Làm phu thê giả, có thể đưa Tư Hành Bái tới hay không? Trong tay, Cố Khinh Chu ở Tư Mộ. Chẳng khác nào có con tin. Tư Hành Bái tương lai muốn tấn công Nhạc Thành. Đều phải ước lượng một phen. huống hồ Cố Khinh Chu là con rắn độc, Tư Mộ có thể lợi dụng nọc độc nàng, đả kích Tư Hành Bái. A Tư Mộ à, cuối cùng anh cũng nghĩ đến việc lợi dụng Cố Khinh Chu. Xem như công bằng cho anh, cũng là kiếp nạn của anh, nàng hiện tại cũng hận Tư Hành Bái. Cố Khinh Chu trầm ngâm, đối nàng mà nói, điều này tự nhiên phi thường tốt, quân chính phủ thiếu phu nhân, Cố Khinh Chu liền có cái nơi dừng chân tạm thời an toàn. Tư Hành Bái sẽ không dám đến Nhạc Thành, quân chính phủ nhân mạch cùng tài lực cũng đủ cho Cố Khinh Chu điều tra rõ ràng manh mối sư phụ cùng nhũ nương nàng. Đương nhiên, chẳng sợ bọn họ có sai, cũng là việc của Cố Khinh Chu, bọn họ nuôi lớn Cố Khinh Chu, đây là máu chảy đầu rơi cũng không thể không báo đáp trọng ân. Tư Hành Bái giết bọn họ, thù này cần thiết phải báo, báo thù cùng sự thật, cũng không mâu thuẫn, trên đời này có rất nhiều người bị bất đắc dĩ đi giết người. Nhưng giết người chính là giết người. Cố Khinh Chu trả thù chính là hành vi phạm tội của Tư Hành Bái, mà không phải lý do khó nói phía sau của hắn. Huống hồ, nghĩa phụ nghĩa mẫu Cố Khinh Chu, bạn tốt, nhân mạch quan hệ, tất cả tại Nhạc Thành, nàng cũng không muốn rời đi, đến trời xa đất lạ Bắc Bình, người nguyện ý sao? Cố Khinh Chu hỏi, Tư Mộ nói, điều kiện buổi tối nói, trước ứng phó phụ thân đã. Tư Đốc Quân xuống ô tô, vẻ mặt nghiêm túc, sao lại thế này, như thế nào bắn súng, đồng thời lại hỏi, đây là người nơi nào, phụ thân, là người của ta, Tư Mộ nói, ta đang chảo một gian tế, ngày đại hôn lại đi bắt gian tế, Tư Đốc Quân lại không phải ngốc tử, hai người các ngươi, còn thể thống gì, phụ thân, nếu không có gì nữa đi về trước tiến hành hôn lễ thôi. Sau này lại chậm rãi giáo huấn A Mộ đi, Cố Khinh Chu thấp giọng, nhu nhu nhuyễn nhuyễn, giống dầu bôi trơn, hòa giải phụ tử Tư Mộ cùng Tư Đốc Quân. Tư Đốc Quân không phát hỏa lên con dâu. Được rồi, đi về trước, Tư Đốc Quân nói, sau đó lại mắng Tư Mộ, người như thế nào chịu nhiều yên như vậy, chờ khi bọn họ trở lại khách sạn Ngũ Quốc, đã chậm một tiếng rưỡi, mà các tân khách cư nhiên không ai bỏ về. Cố Khinh Chu một lần nữa chải tóc, sửa sang lại trang dung, nàng nhìn chính mình trong gương, đột nhiên cảm giác thực xa lạ, cuộc sống lúc trước của nàng theo sư phụ cùng nhũ nương chết đi. Nàng sắp bắt đầu một đoạn nhân sinh mới, khi nàng phục hồi tinh thần lại, nước mắt đã chảy đầy mặt, nàng nguyên bản có mộng tưởng cuộc sống rất mỹ lệ, Tư Hành Bái đem hết thảy điều đó của nàng đánh gãy. Hiện tại, nàng đứng trên một đống phế liệu, từng giọt trùng kiến chính mình nhân sinh, lau khô nước mắt, một lần nữa sửa lại trang dung, Cố Khinh Chu đi xuống lầu. Hôn lễ thực náo nhiệt, tất cả mọi người đều vui vẻ. Hôn lễ kiểu Tây, tân lang quan cần hôn tân nương tử một cái. Tư Mộ tay chặn tầm mắt mọi người, lại nghiêng đầu, môi cũng không có dừng ở môi nàng. Rốt cuộc đã thành ra. Trái tim này của ta cũng hoàn toàn buông xuống. Lão Thái Thái đối Tư Đốc Quân cùng Tư Phu Nhân nói. Đồng thời lại hỏi, Bái Nhi đâu, hôn lễ sao không thấy hắn. Trường hợp hoàn toàn yên tĩnh, Cố Khinh Chu trong lòng cũng tĩnh xuống. Không ai trả lời, hôn lễ thực mau liền kết thúc. Buổi tối khi trở lại tân phòng, Tư Mộ nói, ngươi vóc dáng nhỏ, đêm nay ngươi ngủ trên sofa đi. Được, Cố Khinh Chu không có dị nghị, hai người bọn họ bỏ đi hỷ phục, dường như cảm thấy hỷ phục này buồn cười lại nặng người. Bỏ đi mới có cảm giác thoải mái, Cố Khinh Chu đề ra yêu cầu của nàng, Tư Mộ cũng đề ra yêu cầu của chính mình. 3 năm sau ta muốn ly hôn, ngươi cho ta 100 căn cá dạ đỏ làm phí phụng dưỡng. Mỗi tháng cho ta 2 căn cá dạ đỏ sinh hoạt phí. Trong nhà Di Thái Thái không thể vượt qua 12 người. Chúng ta không phải phu thê thật, không được xâm phạm ta, nếu không ta có quyền bắn chết ngươi. Đây là Cố Khinh Chu yêu cầu, Tư Mộ toàn bộ tiếp thu, phải hiếu thuận mẫu thân ta. Nếu chọc giận mẫu thân, ta lập tức sẽ đem ngươi đuổi ra khỏi gia môn, phải bảo đảm trưởng tử, con thứ, tam tử bình an tồn tại, mặc kệ là ai sinh. Một khi con nối dõi có vấn đề, ta sẽ lập tức bắn chết ngươi. Ta tùy thời có quyền lực ly hôn. Không cần thủ cái gì 3 năm chỉ ước. Phụng dưỡng phí ta làm theo cấp cho ngươi. Giúp ta giết Tư Hành Bái. Đây là nhiệm vụ duy nhất của ngươi 3 năm tới. Ta cung cấp binh lực. Nếu không phụng dưỡng phí không có. Đây là Tư Mộ điều kiện. Cố Khinh Chu cảm thấy hợp tình hợp lý. Vì thế, Tư Mộ suốt đêm viết khế thư. Cố Khinh Chu sao chép một phần. Hai người ký tên, ấn xuống tay ấn, từng người thu hồi lại. Hôn nhân cứ như vậy đạt thành. Cố Khinh Chu nằm ở trên sofa. Không dám xoay người, sợ ngã xuống. Ta đêm mai không ở nơi này. Ngươi không cần oán giận. Đêm mai giường chính là của ngươi. Tư Mộ lạnh lùng nói. Cố Khinh Chu ừ một tiếng. Nàng nhìn nóc nhà trống trơn. Trong bóng đêm, nàng mơ hồ thấy được mặt Tư Hành Bái. Nàng thấy một giấc mộng, mơ thấy một thanh âm nói. Cho ta trốn một lát, tựa như khi cùng hắn mới gặp. Khi Cố Khinh Chu tỉnh lại, nước mắt chảy đầy mặt. Tư Hành Bái ở ngày thứ 3 mới tỉnh lại. Cố Khinh Chu suy đoán đến không tồi. Tư Hành Bái là bị trọng thương mới ở cửa thành liền lui lại. Hắn bị thương súng bắn trúng ngực, thiếu chút nữa trúng đến tim. Người của Tư Mộ cũng không phải là phế vật. Tư Hành Bái hôn mê, người của hắn lập tức cõng hắn lui lại. Khi hắn tỉnh lại, mở miệng câu đầu tiên chính là hỏi. Khinh Chu đâu, các ngươi có mang được nàng trở về không? Tham mưu cùng phó quan hai mặt nhìn nhau. Tư Hành Bái giãy giụa muốn ngồi dậy. Đây là nơi nào, đoàn tòa, ngài còn không thể động. Tham mưu đè lại hắn. Đây là tòa nhà ở Tô Châu. Ngài bị thương, chúng ta lâm thời ở chỗ này nghỉ chân. Khinh Chu đâu, Tư Hành Bái cũng không dám động. Hắn chịu qua vô số lần thương. Lần này bị thương rất nặng. Chính hắn có thể cảm giác được. Chúng ta lúc ấy liền rút lui. Mấy ngày nay trốn ở chỗ này. Không ai dám đi ra ngoài thăm tin tức. Tham mưu nói, chưa hôm đó, Tư Hành Bái vẫn biết Cố Khinh Chu cùng Tư Mộ 3 ngày trước đã thành hôn. Tư Hành Bái trong mắt thần thái một chút tan rã mà đi. Cả người liền giống như mất đi nhân tính. Hắn nói, đi đem Khinh Chu cướp về. Đoàn tòa, chúng ta vẫn là chiếu nguyên kế hoạch đi Côn Minh đi. Hiện tại đi đoạt lấy người, chính là đoạt quân chính phủ thiếu nãi nãi. Cùng toàn bộ Nhạc Thành quân chính phủ là địch. Ngài thường nói, một khát vọng của một người. Không hỏi bao nhiêu người mất mạng, đều là tội nhân. Ngài thật sự muốn cùng Nhạc Thành rầm rộ binh tay sao? Những cái đó, cũng từng là ngài làm hại bá tánh a, tham mưu nói. Chuyện chết chóc này, hoàn toàn thuyết phục Tư Hành Bái. Đã chậm, hiện tại đi đoạt lấy người. Hoàn toàn khác với 3 ngày trước, Tư Hành Bái đích xác không muốn đại động binh lính. Hắn không phải vì Tư Đốc Quân, mà là vì những bình dân bá tánh đó. Một khi đánh nhau, người vô tội liền phải xa rời quê hương, vì tình yêu của mình. Hy sinh gia đình người bình thường, Tư Hành Bái làm không được. Đi Côn Minh đi, ta bị trọng thương, lúc này càng có lực thuyết phục. Tư Hành Bái chậm rãi nói. Hắn mỗi chữ nói ra được cực kỳ gian nan. Chỉ là, trong lòng nhớ tới nàng. Đó là một tảng lớn huyết nhục mơ hồ. Ta còn sẽ trở về tìm em. Tư Hành Bái nhìn hướng Nhạc Thành xa xa. Khinh Chu, em là nửa cái mạng của ta. Nửa cái mạng này trước cứ ở nơi này, ta sẽ trở về lấy. Cách chương.